Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 96, Hiến Vương nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc từng đảm nhiệm chức quan lớn trong Đại Lý Tự, tinh thông luật pháp và hình tội hơn bất kỳ ai. Nhưng cho dù là vậy, Ôn Thứ vẫn khẳng định, lúc ấy, Hiến Vương ở ngay bên cạnh Long Sàng, không những thế còn chán một đao thay cho Hoàng thượng. Ngay cả Lý Công Công bên người Hoàng thượng cũng tận mắt chứng kiến. A Phi, Lương Khải Chi tức giận đỏ bừng mặt, đập bàn quát lớn, nhất định là có vấn đề. A Lạc xưa nay ngay cả con gà còn không dám giết, huống hồ là người. Vậy theo lời ngươi, có kẻ đang nói dối? Lương Khải Chi cau mày suy nghĩ, chậm rãi nói, lúc đó, trong nội điện ngoài Hoàng thượng, chỉ còn A Lạc, Hiến Vương và Lý Công Công. Lý Công Công theo hầu Hoàng thượng bao năm, tuyệt đối không có gan bịa đặt một vụ tạo phản. Còn A Lạc, hắn chỉ đứng bên Long Sàng rút dao găm ra. Hiến Vương lại chắn một đao. Như vậy, người gần A Lạc nhất chính là Hiến Vương. Kẻ nói dối chỉ có thể là hắn ta. Ôn Thứ bất chợt bừng tỉnh. Không trách được Hiến Vương tìm cách ngăn ta diện kiến Hoàng thượng, thậm chí còn cách chức của ta. Nhưng vì sao hắn ta phải làm vậy? Chuyện này có lợi gì cho hắn ta? Huống chi đại nhân sớm đã rời khỏi triều đình, cũng không nhúng tay vào chính sự, căn bản không uy hiếp đến hắn ta. Đúng vậy, tại sao, vì cớ gì Hiến Vương lại vu hãm A Lạc? Nghi vấn mỗi lúc một nhiều, như bông thấm nước, càng thấm càng thêm nặng nề. Đại lao hình bộ, suốt từ đêm qua đến giờ, Lâm Lạc vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếu, trên mặt và khóe mắt vẫn còn vệt máu khô bá n ra từ cánh tay Hiến Vương. Hắn cầm một nhánh cỏ khô, chậm rãi xoay giữa những đầu ngón tay, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Bình tĩnh, căng thẳng, lo lắng, không ai có thể nhìn thấu tâm trạng hắn lúc này. Ngoài hành lang, tiếng mấy tên ngục tốt bàn tán vọng đến. Các ngươi nói xem, tại sao Lâm đại nhân lại hành thích Hoàng thượng? Ai biết được, nghe nói nếu không phải Hiến Vương có mặt, Hoàng thượng đã, một người lập tức cắt ngang, rồi đổi sang giọng nghi hoặc. Nói cũng lạ, Lâm đại nhân vốn là người hiền lành, ngay cả gà chó cũng không nỡ làm tổn thương, sao có thể gây ra chuyện tày trời như vậy? Ta không tin. Ngươi không tin cũng vô dụng, giờ ngài ấy mang tội phản nghịch, là tử tội, không ai cứu được nữa đâu. Lâm Lạc nghe hết, nhưng sắc mặt không chút biến đổi, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn tù mù, sáng rực mà tĩnh lặng như một vũng nước sâu. Toàn thân vẫn toát ra phong thái nho nhã, không có chút dáng vẻ của kẻ suy sụp hay hoảng loạn. Không lâu sau, một ngục tốt tiến lại gần. Lâm đại nhân, có người muốn gặp ngài. Ngón tay Lâm Lạc khẽ dừng động tác xoay cọng cỏ. Hắn dường như đã sớm đoán được điều này, nên cũng không bất ngờ. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo, chỉnh trang lại y phục. Ngục tốt mở cửa lao, dẫn hắn ra ngoài. Trời đã tối, tuyết vẫn rơi dày đặc. Ngoài đại lao, một cỗ kiệu đen đỗ sẵn. Một kẻ thân tín của Hiến Vương đứng trước kiệu, áo choàng phủ đầy bông tuyết, cung kính nói, Lâm đại nhân, mời lên kiệu. Lâm Lạc không hỏi gì, cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước vào trong kiệu. Một nén nhang sau, kiệu dừng lại trước một tòa nhã cư không người. Trong ánh đèn lồ âng hắt qua những song cửa, cả nơi này chìm trong vẻ yên tĩnh tuyệt đối. Gã thuộc hạ của Hiến Vương dẫn Lâm Lạc đi qua hành lang và thạch đạo, thẳng đến hậu viện. Trong đình tứ giác, bốn phía treo màn lụa trắng phất phơ theo gió, xung quanh bày mấy chậu hoa đang nở rộ, phản chiếu ánh đèn dầu ấm áp. Tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên khung cảnh mỹ lệ tựa như một bức tranh, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ sự yên bình này. Sau lớp màn lụa lay động, thấp thoáng bóng dáng Hiến Vương đang ngồi, tay hắn ta đang nâng chén trà, khóe môi cong lên, nét mặt tràn đầy ý cười đắc ý, gã thuộc hạ lên tiếng. Đại nhân, mời vào trong. Lâm Lạc phủi nhẹ Bông Tuyết Vương trên vai, vén màn lụa, từng bước chậm rãi tiến vào. Lý Bình vừa nhìn thấy hắn, khóe môi liền nhếch lên thành một nụ cười. Lâm Lạc, bổn vương đã đợi ngươi từ lâu rồi. Ngồi đi, nói xong, hắn ta phất tay ra hiệu cho Trọng Ô lui xuống. Lâm Lạc không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện. Lý Bình nâng ấm trà, rót một nửa chén, đẩy qua trước mặt Lâm Lạc, giọng điệu nhàn nhã, nghe nói ngươi am hiểu thưởng trà. Vừa hay bổn vương mới có một loại trà ngon, mời ngươi tới nếm thử xem thế nào. Lâm Lạc khẽ chạm tay vào thành chén, nhưng không nâng lên, chỉ đẩy nhẹ về phía trước, ngón trỏ gõ hai tiếng lên mặt bàn đá, chậm rãi mở miệng, hiến vương đã dụng tâm diễn một vở kịch hay như vậy, hà tất phải vòng vo, cứ nói thẳng đi. Lý Bình bật cười, lại đẩy chén trà trở lại trước mặt hắn. Hay lắm, vậy bổn vương không quanh co nữa. Hắn ta nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén, giọng điệu mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Bổn vương muốn ngươi vĩnh viễn nuốt chuyện năm đó vào bụng. Từ nay về sau, một chữ cũng không được nhắc lại. Lời vừa dứt, sát khí ẩn hiện trong giọng nói. Lâm Lạc điềm nhiên nhìn hắn ta. Nói vậy, hiến vương đã biết mọi chuyện. Lý Bình cười nhạt, còn phải cảm tạ Ngọ tướng quân vì điều đó. Ngay lúc đó, màn lụa lại một lần nữa bị vén lên. Một nam nhân mặc thường phục màu lam bước vào từ phía sau Lý Bình. Dáng vẻ hắn ta vẫn lạnh lùng xa cách như mọi ngày, khiến người khác không khỏi dè chừng. Lâm Lạc không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn ta. Bởi vì sau một đêm suy nghĩ, hắn đã hiểu rõ tất cả. Ngọ Hoài nhìn vào đôi mắt bình thản của Lâm Lạc, khẽ thở dài. Lâm đại nhân, xin đừng trách ta. Muốn trách, hãy trách ông trời. Nghe thấy vậy, Lâm Lạc nhếch môi cười lạnh, không đáp mà chờ hắn ta nói tiếp. Năm đó, phụ thân ta để lại một quyển bút ký, ghi chép toàn bộ những chuyện ông ấy làm vì tiên hoàng. Giọng điệu hắn ta vẫn như cũ, không nhanh không chậm, nhưng nội dung lời nói lại nặng nề đến cực điểm. Khi đó, Cao Tông Hoàng đế muốn phong An Vương làm Biện Vương. Tiên Hoàng thấy thời cơ chưa chín muồi, bèn cùng Khâm Thiên Giám dùng thiên tượng làm cớ, ép tội danh, họa quốc, lên một nữ tử. Mục đích là buộc An Vương chủ động từ bỏ ngôi vị để cứu người. Kết quả, mọi chuyện quả nhiên diễn ra theo đúng toan tính của tiên hoàng. Phụ thân ta phụng lệnh bí mật đưa nữ tử đó đến chùa Thiền Sơn, nhờ cao tăng tụng kinh trừ tà. Nhưng dù An Vương đã không còn là mối đe dọa, tiên hoàng vẫn lo lắng hậu hoạn, muốn nhổ cỏ tận gốc. Ông ta ra lệnh cho tiểu vương gia lấy cớ dùng huyết dược để di ba ghê chết nữ tử kia, khiến An Vương chịu đả kích lớn, từ đó bệnh nặng không dậy nổi. Đổi lại, tiên hoàng hứa hẹn sẽ phong phụ thân ta làm đại tướng quân Kim Ngô Vệ khi ông ta đăng cơ. Vậy nên, để che giấu tất cả, phụ thân ta đã ra tay, sát hại toàn bộ tăng nhân trong chùa, giết sạch người trong phủ An Vương, thậm chí ngay cả những Kim Ngô Vệ từng phụng mệnh làm việc cũng không được tha. Tất cả đều chết dưới tay ông ấy. Lâm Lạc khẽ nheo mắt. Vậy nên, ngươi ngăn cản ta là vì muốn che giấu tội ác của phụ thân ngươi. Ngọ Hoài gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, danh dự Ngọ gia không thể bị hủy hoại. Vậy tam thúc ở tiệm quan tài cũng là do ngươi giết người diệt khẩu. Không sai, Ngọ Hoài dứt khoát đáp, giọng điệu bình thản lạnh lùng, để ngươi không lần ra manh mối. Ta chỉ có thể làm vậy, thậm chí, ta đã giao cả quyển bút ký mà phụ thân để lại cho Hiến Vương. Hết chương 96, cách chương.